Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, trang 63. Lị áo cũng cảm thấy chính mình tay trái cánh tay mãnh đến bị đau đớn một chút, hệ thống. Tích thí nghiệm đến, hệ thống tạm dừng một chút, hệ thống. Hệ thống mất đi ô nhiễm vật tung tích, lị áo. Còn không đợi lị áo làm ra phản ứng, lị áo cánh tay thượng lại lần nữa truyền đến một cái chớp mắt đau đớn, lị áo nhanh chóng duỗi tay. Bắt cái không, hệ thống. Tích, hệ thống tạm dừng, hệ thống. Hệ thống mất đi ô nhiễm vật tung tích, lị áo. Hảo hảo, đã biết, lần này quái bắp là thêm ở tốc độ mặt trên. A, hoa, a, nha, ha, bên cạnh Ellen đã bắt đầu kỳ hoa gọi bậy lên, Ellen. Ta liền biết trong bóng đêm sẽ không có cái gì chuyện tốt. Vì tránh né công kích, Ellen khắp nơi loạn nhảy, trên tay hắn kia thúc ánh sáng ngay sau đó ở huyệt động chung khắp nơi bay loạn lên. Đối với tìm kiếm kẻ tập kích không hề trợ giúp, Arthur múa may chủy thủ. Không ngừng hướng bốn phía công kích, nhưng không ngoài sở liệu mà nhiều lần vô hụt, Khải Lỷ Dơ không biết từ chỗ nào lấy tới mộc bổng. Không ngừng mà hướng bốn phía múa may, đừng tới đây, đừng tới đây, lại đây ta đánh chết ngươi. May mắn bởi vì có đèn tụ quang Ellen tồn tại, công kích Khải Lỷ cô lỗ thú cũng không phải rất nhiều, đương nhiên. Chỉ có Jim thân xuyên một thân đầu gỗ. Vững như Thái Sơn, ai, Ellen, Ellen, mau tránh đến ta bên này, Ellen kêu to. Arthur, ngươi không phải có thể đuổi đi áo lợi chấn không được hoan nghênh sinh vật sao? Arthur múa may chủy thủ, nhưng cô lỗ thú không phải áo lợi chấn không được hoan nghênh sinh vật. Ngươi không phải còn ăn qua nó sao? Ellen, tại sao lại như vậy? Arthur ôi hỏi. Ellen, ngươi không phải có thể đọc hiểu động vật ý đồ sao? Ellen hỏng mất, quá nhiều, nơi này ít nhất có thượng trăm chỉ cô lỗ thú. Ta căn bản phân không rõ chúng nó đều đang nói cái gì. Chương 22 lộc cộc, tu, Ellen, ta căn bản phân không rõ chúng nó đều đang nói cái gì. Nơi này ánh sáng quá mờ. Ellen cái gì cũng nhìn không thấy, quanh thân hơi thở quá mức hỗn tạp, Ellen khó có thể phân biệt, lị áo bực bội mà múa may thiết chùy. Ellen ngươi đừng phân, ngươi trực tiếp cùng ta giảng, nơi nào cô lỗ thú nhiều nhất, tựa hồ trừ bỏ tự mang đèn tụ quang Ellen. Lị áo là bị mổ đến nhất hung đại khái là bởi vì thiết chùy công kích mặt thật sự rất lớn. Đối cô lỗ thú uy hiếp cũng là lớn nhất, bên kia. Ellen chỉ cái phương hướng, ta cảm giác bên kia tin tức nhất phức tạp, thu được. Lị áo không chút do dự, vọt qua đi, Arthur King, lị áo, Khải Lỷ dọa, ngươi khiến cho nàng một người tiến lên. Ellen tránh ở gym phía sau, lị áo rất mạnh, không cần lo lắng. Arthur đẩy ra phía trước chặn đường cô lỗ thú đi theo lị áo xông ra ngoài. Ellen. Jim nghi hoặc. Ellen. Vừa mới bọn họ nói chính là có ý tứ gì? Ngươi có thể nghe hiểu cô lỗ thú đang nói cái gì? Jim. Không đúng à. Những cái đó cô lỗ thú căn bản không kêu. Ngươi như thế nào nghe được? Ellen. Việc này nói ra thì rất dài. Tóm lại chính là ta có được một loại năng lực. Có thể đọc hiểu động vật ý đồ, Jim, ngươi chừng nào thì có được loại năng lực này. Ellen, vẫn luôn đều có, chỉ là trước kia không có bị kích phát ra tới mà thôi. Lị áo khiêng thiết chùy. Chiều Ellen ngón tay phương hướng vọt qua đi, lị áo rõ ràng cảm giác được trên người bị mổ mật độ. Lớn hơn nữa, nhưng cùng lúc đó hệ thống cũng truyền đến thông báo. Tích thí nghiệm đến cô lỗ thú. Hay không thu thập, lị áo một bên hướng một bên đáp. Thu thập, đừng hỏi, có thể bắt được toàn thu thập. Hệ thống, cô lỗ thú đã thu thập, hệ thống. Cô lỗ thú đã thu thập, hệ thống. cô lỗ thú đã thu thập, lị áo tựa như một con bay vào ruộng lúa mạch châu chấu giống nhau. Phàm nàng nơi đi đến, vô số cô lỗ thú biến mất không thấy, mặt sau Arthur Allen chờ tức khắc cảm thấy quanh thân một nhẹ. Không có công kích chính mình sinh vật, nhất thời đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước bực bội nỗi lòng một tĩnh, Arthur bừng tỉnh. Chẳng lẽ này cô lỗ thú công kích có thể quấy nhiễu người nỗi lòng? Kia lị áo nàng, Arthur trong lòng căng thẳng đi phía trước nhìn lại, nhưng ở trong bóng tối nơi nào còn có thể nhìn thấy lị áo thân ảnh a? Từ hệ thống không chỗ nào cố kỵ mà thu thập có thể thu thập đến sở hữu cô lỗ thú. Lưu tại lị áo trên người công kích càng ngày càng ít. Chính là trước sau có như vậy mấy chỗ không ngừng mà bị tiêm mõm mổ, này mấy chỉ cô lỗ thú chạy trốn. Bay nhanh, mặc dù lị áo bị mổ đau đến muốn chết, hệ thống cũng không có thể bắt giữ đến chúng nó thân ảnh, em đi. Lị áo phẫn nộ, lị áo hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ chính mình quanh thân hơi thở, hô một trận gió thổi tới, lị áo cánh tay thượng. Truyền đến bén nhọn đau đớn, lị áo nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, hô một trận gió thổi đi, ở bên kia, lị áo mở mắt ra, khiêng thiết chùy chiều phong đi phương hướng bước nhanh chạy tới, nàng cách nào đó hơi thở càng ngày càng gần đột nhiên, lị áo dưới chân dẫm không, lị áo, bùm, lạnh lẽo chất lỏng đem lị áo vây quanh, lị áo rơi vào trong nước, thật lớn thiết chùy mang theo lị áo nhanh chóng hướng đáy nước chìm, lộc cộc, lị áo phun bong bóng, ý đồ giãy giụa, nhưng trong nước thiết chùy ở trọng lực khống chế hạ. Căn bản vô pháp bị lị áo giơ lên theo đạo lý tới nói. Chỉ cần lị áo ném xuống thiết chùy thì tốt rồi. Nhưng là, lị áo không cần, hệ thống, trói định giả, thỉnh ném xuống thiết chùy. Dù ra mặt nước, lị áo, phun bong bóng chung, không, ta không cần, chùy ở người ở, chùy vong nhân vong, hệ thống, ngoặc kép, thực mau lị áo liền chìm tới rồi đáy sông, phun bong bóng lị áo nheo lại mắt. Gì? Đó là cái gì? Hết chương.